Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, Nghĩa Tử. Canh thứ hai, phía dưới trên mặt đất, có núi, trong núi có hang động, trong hang động là muôn hình muôn vẻ độc ảnh ác linh, hoặc là thủ vệ, hoặc là tu hành, hoặc là náo động, phảng phất một thành trì nhỏ một dạng. Kịch độc sương mù, đem hơn nửa địa phương bao phủ lên, có chút lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ ràng, cao cao trong mây bên trong. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, chân đạp mây trắng, nhìn xuống phía dưới tụ cư độc ảnh ác linh xào huyệt. Hắn bên cạnh, đứng thiếu niên kia, thiếu niên nhìn phía dưới trông đỡ, trong mắt có cuồn cuộn nhiệt lệ, nghiến răng nghiến lợi. Dáng vẻ có vẻ cực hung ác. Nơi này chính là nhà của ngươi. Cha mẹ ngươi năm đó thống soái quản hạt bộ tộc Thần Sơn Bộ, bây giờ hắn đã bị các kẻ thù của ngươi đoạt đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thiếu niên nghe vậy, trong mắt có hừng hực lửa hận cùng sát ý, đồng thời cháy bùng. Lông mày cốt cao cao đứng thẳng, hốc mắt lại là sâu lõm vào. Một đôi nắm đấm ghi khanh khách vang vọng, thời khắc này, càng ngày càng cùng cái khác độc ảnh ác linh, không có khác nhau, phảng phất là tiểu dã thú. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, ánh mắt thâm thúy, ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù sao? Đột nhiên lại hỏi, ngoặc kép, không, thúc thúc, bọn họ người quá nhiều, ngươi đánh không lại, trầm mặc chỉ chốc lát sau. Thiếu niên càng đè xuống sự thù hận đến, lắc đầu từ chối, rất hiển nhiên, hắn là không có thể biết Phương Tuấn Mi mạnh bao nhiêu. Chỉ là một điểm săn thú kinh nghiệm nói cho hắn, số lượng nhiều phía bên kia, vĩnh viễn chiếm ưu thế. Hơn nữa thù này, ta nghĩ đem đến mình báo. Thiếu niên lại nói, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thiếu niên này từ nhỏ đến hiện tại, toàn do hắn một tay dạy dỗ, hết thảy tư tưởng cũng tất cả đều là hắn truyền vào, hầu như là chẳng khác nào một cái khác hắn bình thường, trừ bỏ có thời điểm còn có chút hài đồng tâm tính, đáp nặn vô cùng hoàn chỉnh triệt đề. Đã như vậy, cái kia liền đi đi, ngươi khi nào cường đại, khi nào lại đến tìm bọn họ báo thù. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, thúc thúc, ta đến kịp sao? Bọn họ liệu sẽ ở ta trở nên mạnh mẽ trước? Cũng đã chết rồi, thiếu niên lo lắng nói. Bọn họ rất xấu, lý do sẽ sống rất dài. Ngươi rất nỗ lực, cũng rất thông minh, càng rất có năng khiếu. Lý do sẽ tu hành rất nhanh, sẽ đến kịp, Phương Tuấn Mi nói rằng. Thiếu niên nghe vậy, phảng phất nghe được có sức mạnh nhất ủng hộ và cổ vũ bình thường. Trọng trọng gật đầu, thần sắc kiên nghị kiên định lên. Phương Tuấn Mi không nói nữa, quay lại phương hướng mà đi. Thúc thúc, này dường như không phải về nhà chúng ta phương hướng, bay ra không chốc lát. Thiếu niên nói rằng, ân, không trở về, ta có chuyện của chính mình muốn làm, người cũng phải chuyên tâm tu luyện lên. Phương Tuấn Mi thuận miệng nói rằng, vậy chúng nó làm sao bây giờ? Thiếu niên lập tức vội la lên, chúng nó đây, hiển nhiên chỉ cái kia mấy con báo, đã quên đi, chúng nó chính mình sẽ đi kiếm ăn, huống hồ lại qua mấy năm, bọn họ liền muốn chết già, người tuổi thọ còn dài vô cùng, sớm muộn đều muốn biệt ly, này sinh ly tử biệt tư vị, người liền từ trên người bọn họ, trước tiên quen thuộc đứng lên đi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thiếu niên nghe vậy chấn động, nói không ra lời, ánh mắt ảm đạm phức tạp một thoáng đi, bay ra không bao lâu, chính là chạng vạng, tìm một chỗ trong núi, mở ra động phủ, di đến đá tảng, Phương Tuấn Mi hướng trên đá tảng kia, đánh tới cách âm cấm chế, tướng môn niêm phong lại, sau đó chính là nhìn thiếu niên kia, thiếu niên ngạc nhiên, cũng trở về theo dõi hắn. Mắt to trừng mắt nhỏ, mấy cái ý tứ a? Xem ta làm gì? Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, ho khan một tiếng nói, ta vừa nãy triển khai cái kia một tay, gọi là cấm chế, cũng là ta ngày hôm nay muốn dạy ngươi. Thiếu niên hiểu, Phương Tuấn Mi gọi hắn ngồi xuống, cẩn thận giảng giải lên, giảng cái thứ nhất cấm chế, chính là vừa nãy cái này cách âm cấm chế, đơn giản nhất một cái cấm chế. Thiếu niên không nói lời nào, chỉ nghe gật đầu liên tục, ngươi nghe hiểu không? Phương Tuấn Mi giảng xong, đột nhiên hỏi, này có cái gì khó? Đương nhiên đều hiểu, thiếu niên nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe con ngươi trợn trợn, khẽ mỉm cười nói, vậy ta vừa nãy đánh cái kia cách âm cấm chế thủ pháp. Ngươi có thể còn nhớ? Thiếu niên hồi ức một cái, mới gật gật đầu, không muốn khoác lác, dựa theo ta nói phương pháp, trước tiên đem nó giải cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi lại nói, thiếu niên nghe vậy, cũng không phí lời, một cái đứng lên đến, đi tới cửa kia một bên, trước tiên nhìn kỹ lên, siêu, siêu sau một chốc, ngón tay chậm di di điểm ra, dùng chính là thường thấy nhất đổ giải pháp, ngược lại trình tự ra chỉ, đem mới Tuấn đánh vào thạch trên, từng cây không nhìn thấy cái đinh dạng pháp lực cho rút. Những này cái đinh liền lên, liền thành một cái cấm chế. Thiếu niên giải cực vững vàng, không chừng 10 bỏ công sức, liền giải một sạch sành xanh, cấm chế diệt hết, tiếng gió gầm rú, theo đá tảng truyền ra ngoài đến. Thiếu niên quay đầu nhìn về Phương Tuấn Mi, nhếch miệng nở nụ cười, mang theo vài phần hướng về trưởng bối khoe khoang bản lĩnh vậy tính trẻ con mùi vị. Rất tốt, sẽ đem nó một lần nữa bố trí đi ra. Phương Tuấn Mi cười nói, trong mắt sáng lên khác ánh sáng, thiếu niên hẳn là, lại bố trí lên, giải đều có thể giải, sự bố trí này lên, càng là nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, liền có nhàn nhạt sương mù màu xám, bao phủ ở cái kia trên tảng đá lớn, cái này cách âm cấm chế, đã bố trí thành công, ha ha ha, Phương Tuấn Mi cười to lên, không nói ra được cao hứng. Phương Tuấn Mi rốt cục đem chính mình quấn quanh người ở độc ảnh ác linh bộ tộc nguyên nhân. Còn có độc ảnh ác linh chịu đến thiên địa hạn chế. Cùng với thế giới này mênh mông vô biên, nói cho thiếu niên, thiếu niên nghe vậy, tự nhiên là tâm thần rung động, phảng phất bị mở ra một tấm dẫn tới tân thế giới môn bình thường. Trong mắt sáng lên trước đây chưa từng thấy ánh màu. Ngươi vừa là độc ảnh ác linh bên trong một đầu dị chủng, liền không muốn phụ lòng ông trời đối với ngươi liếc mắt, nhất định phải khai sáng ra một phen rộng lớn tiền đồ đến. Phương Tuấn Mi đầy mắt chờ mong nói rằng, đa tạ thúc thúc tác thành, ta định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Thiếu niên nghiêm nghị nói rằng, ngày thứ hai lên đường sau, Phương Tuấn Mi giáo lên hắn mẫu tộc ngôn ngữ, cùng càng cao thâm tu luyện chi đạo, đi đường tốc độ tự nhiên là không bằng một thân một mình thiên bộ thông. Lại chừng 10 năm sau, vừa mới đến một chỗ tên là Man Hoang Quật địa phương, cũng là hắn chỗ tiếp theo làm việc nơi, rơi xuống thuyền tới thời điểm, thiếu niên kia đã trưởng thành một người thanh niên người dáng vẻ, y nguyên là da thịt ngăm đen, tướng mạo xấu xí. Nhưng giữa hai lông mày khí chất, lại càng thêm trầm ổn kiên nghị mấy phần, trừ bỏ dáng vẻ, càng ngày càng giống Phương Tuấn Mi lên, vóc dáng dĩ nhiên lại hơi dài một chút, đạt đến tiếp cận chừng 7 thước, ở độc ảnh ác linh bộ tộc bên trong, chỉ riêng này vóc dáng, chính là khác loại, tiến vào Man Hoang Quật, lại là cùng nơi này tộc trưởng trao đổi, thuận tiện gõ lừa đảo. Sao, lại là bố trí trận pháp cấm chế, cùng giáo dục Man Hoang Quật độc ảnh ác linh. Tuy rằng đứa bé kia đã dạy dỗ, nhưng Phương Tuấn Mi không dự định quá sớm bại lộ hắn. Đã từ lâu từng căn dặn hắn, cái khác độc ảnh ác linh nhóm, hiển nhiên cũng không thể bởi vì hắn sẽ liền từ bỏ chính mình học tập cơ hội. Đứa bé kia hiếm thấy tới đây dạng phồn hoa nơi, không chịu được cô quạnh tính tình phát tác. Rảnh rỗi lúc, đêm này trong lòng đất chuyển động. Rất nhanh, liền phát hiện một chuyện. Thúc thúc, người khác đều có tên tuổi. Vì sao ta không có? Ngươi lại tên gọi là gì? Bọn họ nói tiểu hầu nhãi con là lời mắng người. Này một đêm, giảng đạo tản đi sau. Thanh niên tới hỏi, đen mở ra vốn là rất đen mặt. Mẹ ngươi năm đó không có nói. Ngươi liền chính mình lấy một cái đi. Phương Tuấn Mi cười cợt nói rằng, những năm gần đây, hắn đã tiểu hầu nhãi con gọi quen rồi. Thanh niên nghe vậy, phiền muộn liếc mắt nhìn hắn. Suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm mặt nói, vẫn là xin mời thúc thúc giúp ta lấy một cái tên đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, cha ngươi họ Hình, ngươi liền gọi là, không, ta nghĩ cùng thúc thúc họ. Thanh niên ngắt lời nói, vì sao phải theo ta họ? Phương Tuấn Mi hỏi, thanh niên suy nghĩ một chút, thần sắc phức tạp lên, lấy một cái rất không tầm thường ánh mắt, nhìn Phương Tuấn Mi nói, thúc thúc cứu tính mạng của ta, nuôi nấng với ta, giáo dục với ta, ở trong lòng ta, ngươi chính là cha của ta, ta đồng ý theo họ ngươi, tương lai phụng dưỡng cho ngươi, tích thủy tri ân, dũng tuyền báo đáp, cái này cũng là tu hành. Phương Tuấn Mi ngơ ngác, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đối phương nhìn về phía ánh mắt của hắn, là một đứa bé nhìn về phía phụ thân ánh mắt. Ngươi không cần như vậy, ta cứu ngươi dưỡng ngươi, không phải muốn ngươi báo ân. Phương Tuấn Mi khoát tay áo nói, không, ta muốn báo ân, ta cũng nguyện ý theo ngươi họ. Thanh niên cực kiên trì. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói, đã như vậy, ngươi hãy cùng ta họ Phương đi, ngươi liền gọi Phương Chính đi, ta dưới gối không con, ngươi liền cho ta làm cái nghĩa tử đi. Hải nhi Phương Chính, bái kiến nghĩa phụ. Thanh niên kia nghe vậy, nhất thời kích động mừng như điên lên, quỳ gối dưới đất, tầng tầng dập đầu. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, đoạn này duyên phận, xem như là triệt để toàn. Tự ngày này lên, Phương Tuấn Mi càng thêm tỉ mỉ giáo dục lên Phương Chính đến. Nhưng chính như hắn từng nói, sớm muộn đều muốn biệt ly. Phương Tuấn Mi tu đạo tiền đồ, cũng không thể vẫn trì hoãn ở này độc ảnh ác linh bộ tộc bên trong. Đang tìm một chỗ mạnh mẽ bộ tộc sau, Phương Tuấn Mi ân uy cũng thi, cùng bộ tộc kia tộc trưởng giao hảo, đồng thời cũng đem Phương Chính giao cho hắn, để hắn đi qua cuộc đời của chính mình. Tương lai độc ảnh ác linh bộ tộc, nói không chắc đem bởi vì hắn, đi ra một cái không giống nhau con đường đến. Thời gian 10.000 năm, cuối cùng cũng phải đi qua. Phương Tuấn Mi đầy đủ ở nhân quân ốc đảo, dừng lại 10.000 năm, đem cái kia 30-40 cái bộ tộc trận pháp cấm chế toàn bộ bố trí xong, lúc này mới thu công. Mà trừ bỏ Phương Chính ở ngoài, hắn không còn phát hiện một cái học được cấm chế trận pháp. Bất luận làm sao, hắn khoản nợ trả lại, sau đó nên đi tiếp tục chính mình tu đạo lữ trình. Một ngày này, Phương Tuấn Mi bước ra Thiên Bộ Thông, cũng không quay đầu lại chạy về những nhân tộc kia chiếm lĩnh ốc đảo. Đối với hắn mà nói, hiện nay cũng không đặc biệt sự tình khẩn yếu đi làm. Trong tay lại không thiếu tiên ngọc, tìm cái hang động chui vào, chuyên tâm tu luyện đến chí nhân trung kỳ, thậm chí là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, mới là chính sự. Nhưng vấn đề là, độc ảnh ác linh địa bàn, thực sự là quá hẻo lánh, tin tức quá bế tắc, lại cùng người tộc không vãng lai, hoàn toàn không biết những nơi khác bên trong phát sinh chuyện như thế nào. Phương Tuấn Mi có tâm bế quan, nhưng cũng tuyệt không muốn bỏ qua những kia không nên sai qua sự tình. Thế giới trời trời rồi cũng không biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.